Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 332, chương 332, một nồi loạn hầm. Lúc này đi rồi, Thiệu Dương ngạc nhiên nhìn về phía một bên lão giả kia. Có chút không biết nên như thế nào tiếp tục. Ai nói R quốc võ sĩ thua về sau, liền sẽ mổ bụng tự vẫn. Bất quá, lão giả kia lại lắc đầu. Nhà đầu này chỉ sợ là lão gia hỏa kia đệ tử. Không cần bất kể nàng. Thiệu Dương dây hiểu, phía sau có hậu đài nha. Đương nhiên, mặc kệ nàng có hay không hậu trường, cùng Thiệu Dương bọn hắn tự nhiên không có quan hệ gì. Dù sao làm xong vụ này mọi người như vậy giang hồ sau khi từ biệt. Lại gặp nhau lúc, để hắn đi tìm Đỗ Phục Ba tốt rồi. Hai người tiếp tục, mặc dù vậy còn có cái khác trông coi ngăn cản. Nhưng lại làm sao có thể là Thiệu Dương bọn hắn đối thủ. Cho nên, đều không cần lão giả kia làm sao xuất thủ. Thiệu Dương đã thuần thục, đem một đám đối thủ đều đuổi lái đi. Xuống chút nữa thâm nhập một tầng, mở ra bí môn, thình lình chỉ thấy đằng sau là từng cái tủ lạnh. Bên trong chất đống lấy đủ loại đông lạnh thịt cá. Cũng không chỉ là thịt cá, Thiệu Dương dò xét đi qua. Nhưng gặp còn có tôm, cua, rùa, hải sâm vân, vân đủ loại, chủng loại phân chia phong phú. Chậc chậc, chỉ thấy lão giả kia đều không khỏi khuôn mặt có chút động. Tiến lên lật nhặt lên một khối có chút lộ ra mấy phần màu vàng kim nhạt đông lạnh thịt cá. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kim răng cá mập, cái này thế nhưng là tiền sử cự thú a. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể trông thấy. Hắn cũng không khách khí. Lúc này từ phía trên kéo xuống đến một mảnh nhỏ. Lại từ trong túi chữ vật lật ra đến một loại mang chút mấy phần màu máu linh tửu. Ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu, một mặt thoải mái biểu lộ. Kim răng cá mập, Thiệu Dương cũng từng nghe nói. Đây là trong truyền thuyết sinh hoạt tại Hàn Vũ thế kỷ kỳ loài cá. Hàm răng của nó lực cắn rất mạnh, sinh hoạt tại bên trong biển sâu, là lúc đó danh phù kỳ thực bá chủ biển sâu, nhưng Hàn Vũ kỷ cùng hiện tại đã chênh lệch mấy trăm triệu năm. Khí hậu hoàn cảnh càng là một trời một vực, loại này Hàn Vũ kỷ thời điểm tiền sử sinh vật, làm sao có xuất hiện ở đây? À, đương nhiên, chỉ là thịt của nó nhưng vậy rất làm cho người khác ngạc nhiên. Lại liên tưởng đến bột hải bên trong, cũng nhiều có loại này tiền sử sinh vật xuất hiện, Thiệu Dương chưa phát giác có chút cảnh giác, e sợ trong hải dương, đủ loại dị biến so trên lục địa còn muốn càng nhiều. Quẹt quẹt, lão giả kia lại ăn rất là thoải mái, Thiệu Dương nhìn xem, vậy không khỏi có chút thèm ăn, lão giả kia liếc nhìn hắn một cái, ăn đi, đừng khách khí, này. Thiệu Dương nghĩ cũng phải, càng lớn sự tình đều làm, còn tại vượt ăn ít như vậy đồ vật. Khoan hãy nói, mặc dù hắn ăn xong cơm tối, nhưng ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, lại đánh mấy trận, nhìn lại lão nhân này ăn như thế nhẹ nhàng vui vẻ. Thiệu Dương thật là có chút đói bụng, thế là, hắn vậy nhặt lên một khối đông lạnh lát cá, đưa vào trong miệng. Mặc dù thiếu khuyết đồ chấm, nhưng con cá này thịt 10 phần ngon, còn có một loại sướng miệng ý lạnh, lại tăng thêm thịt cá bản thân bao hàm bàng bạc năng lượng. Coi là thật cũng là nhân gian mỹ vị, tê, thật đúng là ăn ngon. Thiệu Dương cũng không nhịn được 2-3 miếng, đem cái kia một khối đông lạnh lát cá nuốt xuống đi. Đông lạnh lát cá, còn cần phải phối liệt tửu mới được. Thiệu Dương linh giác khẽ động, từ trong túi chữ vật lấy ra một bình hơi mang theo đỏ thẫm chi sắc linh tửu. Đây là R quốc cực bắc, loại kia vùng đất nghèo nàn một ít siêu năng giả. Hái lòng đất rất nhiều kỳ vật, phối hợp đủ loại hòa diễm ủ thành linh tửu. Lạnh đến cực hạn, đã quẩn sinh mấy phần hỏa ý. Rượu này số độ vậy rất cao, vừa vào miệng. Nhất thời có một loại hỏa diễm tại trong miệng thiêu đốt cảm giác. phối hợp thêm cái kia tươi non đông lạnh lát cá, coi là thật tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Lệnh Thiệu Dương chỉ cảm thấy toàn thân da thịt đều thư giãn ra, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hai người cơ hồ là tranh đoạt lấy một trận thao thiết, riêng phần mình đều ăn không ít, chỉ cảm thấy hạo đãng linh khí chất chứa tại trong bụng. Theo bọn hắn công quyết vận chuyển, không ngừng luyện hóa, tu vi đều đang lặng lẽ tăng trưởng. Thiệu Dương còn cảm giác có chút không lớn hài lòng. Ai, cùng so sánh, ta còn là càng ưa thích thực phẩm chín. Lão giả kia cười nói, nơi này nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, còn chưa đủ ngươi đại triển thân thủ. Sao, cái này đối với người khác trong căn cứ, cầm nhà khác nguyên liệu nấu ăn, như vậy gióng trống khua chiêng thật được không? Bất quá, dù sao có người làm chỗ dựa, cho nên Thiệu Dương vậy dứt khoát không để ý tới hắn. Ống ngây áo phất một cái, một đám lửa đã ở đại sảnh chính giữa trên đất trống dấy lên. Sau đó Thiệu Dương tìm kiếm lấy ra Thái Sơn chi đỉnh, cầm nước xuyến xuyến, cũng là còn miễn cưỡng xem như sạch sẽ. Đủ loại gia vị mặc dù thiếu, nhưng Thiệu Dương tại Tân Thủy Hoàng luyện đan mảnh vỡ thời gian bên trong, cũng là từ Đại Nhân Quốc, Thanh Khâu Chi Quốc, Tân Thủy Hoàng nơi đó được không ít kỳ chân dị thảo. Rất nhiều đều có thể xem như phối liệu, dùng để ra mùi vị. Thiệu Dương bây giờ, trù nghệ, cũng là cao minh. Như thế trái phải một phối hợp, dùng lửa chín mở, Thiệu Dương nếm nếm, lại cũng có chút mỹ vị. Không sai, không sai, Thiệu Dương nhặt bên cạnh bề ngoài tốt thịt cá, tôm, thịt cua một mạch ném đi tiến vào trong, một nồi loạn hầm, hở, đây coi như là Đông Bắc loạn hầm. Thiệu Dương cười không nói, tiền bối, ngài cũng đừng quản nó là cái gì. Nếm thử hương vị thế nào không phải liền là rồi. Lão giả kia khỉ gấp, chỉ là chờ lớn con cá này thịt ninh chín đến 5/6, liền không nhịn được đưa tay từ trong đó nhiếp một khối đi ra. Cũng không để ý nóng hổi, đã ném vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần, hoạch, lấy nuốt xuống. A, ăn ngon a. Lão giả kia ngạc nhiên. Nguyên bản nhìn xem cái này một nồi loạn hầm, luôn cảm thấy có chút qua loa, nhưng không ngờ, loại kia chủng linh dược mùi thơm, cùng những thứ này hải sản tươi tanh vừa vặn hoàn mỹ xen lẫn, lại đem đủ loại nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị tô đậm đến cực hạn. Cửa vào thời điểm, chỉ cảm thấy miệng lưỡi bên trong, vị giác hoàn toàn mở ra. Đơn giản hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt xuống đi. Lão giả kia cũng không cần đũa, liền dùng hai tay cầm nhiếp, tinh chuẩn từ trong nồi đem thịt cá, tôm thịt nhiếp ra, miệng lớn nuốt, hắn ăn quá mức thoải mái, xương cá gì gì đó vậy hoàn toàn không lo được. Cũng may lấy hắn bực này tu vi, cho dù có xương cá tự nhiên vậy không đả thương được hắn mảy may. Quả nhiên là hải sản đại yến. Lão giả này mặc dù tu vi thông thiên, thân phận kinh người, nhưng cũng vẫn là lần thứ nhất có dạng này miệng lưỡi hưởng thụ. Thiệu Dương mặc dù có bực này trù nghệ, nhưng vậy lần thứ nhất tại tha hương nơi đất khách quê người. Dùng dạng này thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, chế tác thành bực này mỹ vị, cho nên ăn tại trong miệng, cũng có khác một phen nhẹ nhàng vui vẻ. Thống khoái, hai người ngươi tranh ta đoạt, không một lát liền đã ăn hết hơn phân nửa. Lão giả kia còn chưa đã thèm, liên tục kêu lên, lại thêm, lại thêm. Thiệu Dương cũng tới hào hứng, tốt, dù sao nơi này nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có. Hắn dứt khoát lại lấy không ít hải sản, đều ném vào trong nồi, còn sợ hương vị có chút phai nhạt. Lại nhặt đi ra một ít thích hợp linh dược làm gia vị, một lần nữa tăng thêm tiến vào trong, mùi thơm tràn đầy toàn bộ một chỗ đại sảnh. Đến, tiền bối, phối rượu. Thiệu Dương từ nhà mình trong túi chữ vật lại lật đi ra một bình linh tửu, đặt ở trước mặt. Lão giả kia nhìn Thiệu Dương một chút, rất là vui vẻ. Tiểu tử ngươi, không sai. Thế là, hai người ngoạm miếng thịt lớn, phối rượu uống rượu, cũng làm thật sự là không cũng khoái chăng. Bất quá đang lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy một đạo đang mặc võ sĩ bào phục thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.